Đế quốc bại gia từ. Chương 689, đả kích trọng đại. Góc truyện audio.com. Không chiến mà khuất người binh, tức là chỉ không thông qua hai bên quân đội binh khí giao phong liền có thể xứ địch quân khuất phục, để cho địch nhân quân đội mất năng lực chiến đấu, từ đó xứ mấy phe đạt tới toàn thắng mục đích. Vương Khang liền là muốn như vậy, hơn tại địch nhân gấp mấy lần. Chiến trường chân chính nộp lên phong, có thể thắng lợi xác suất rất nhỏ. Coi như thắng, cũng là thắng thảm. Đây không phải là hắn mong muốn. Liên tục bố trí, để cho Trần Thang đi theo mình đi. Để cho lính của hắn mệt nhọc không chịu nổi. Tinh thần thấp kém, đây chính là một cái cơ sở. Dưới loại trạng thái này, dần dần mở rộng, tới xứ Việt quân trở thành bộ dáng bây giờ. Nhưng còn chưa đủ hoàn toàn. Hắn muốn cho Trần Thang thủ hạ chi này Việt quân hoàn toàn phế bỏ. Trước ở Phong An Thành lúc đó, Vương Khang đã trừ đi hắn một nửa nhân mã. Hiện tại chính là muốn trừ đi hắn cái này một nửa. Hắn mạo hiểm lớn như vậy, đơn độc đi sâu vào tác chiến, chính là cái này mục đích. Việt quốc đối với Triệu quốc mắt lom lom. Mà Trần Thang cái này 200.000 đại quân là nhất có uy hiếp tồn tại. Hắn muốn làm một mẻ khỏe suốt đời, toàn bộ thanh trừ. Lớn như vậy tổn thất đối với Việt quốc mà nói cũng là khó mà chịu đựng. Chưa đến nỗi thương cân động cốt, nhưng nhất định là muốn hơn kịp thở. Cuối cùng Vương Khang nơi vì vẫn là cứu nước, đường cong cứu nước. Ở hiện giờ Triệu quốc dưới cục thế loạn trong giặc ngoài, hắn như vậy coi như là thật to suy yếu Việt quốc thực lực. Vì quốc nội bình định, tranh đoạt thời gian, hiện tại, liền đến cuối cùng một bước, diệt Trần Thang đạt tới dưới quyền nhân mã một bước cuối cùng. Triệu quân ra khỏi thành, không những không có truy đuổi địch, ngược lại là đối với người bị thương cứu trợ, là người chết yên nghỉ. Một màn này, rất nhanh truyền. Truyền đến lung tung kia Việt quân, bọn họ dừng chân, trong lòng lại là sinh ra một loại khác thường cảm giác. Bọn họ kẻ địch cũng có thể như vậy, cũng có thể chăm sóc bọn họ, cũng có thể là bọn họ làm chuyện như vậy, mà bọn họ đại soái, nhưng căn bản cũng không hiểu chăm sóc, quảng cáo, không có lương thảo, đói bụng, hơn nữa thời gian dài hành quân gấp. Dưới tình huống này, còn muốn bọn họ liều mạng đánh giặc, vô số tử thương, người bị thương không chỉ, người chết bỏ mặc, nhưng cái này thật ra thì thật sự là bêu xấu, bởi vì hiện tại Việt quân toàn bộ cũng rối loạn bộ, liền người cũng tổ chức không đứng lên, làm sao quản. Hơn nữa Trần Thang ý là chiến đấu có thể vẫn chưa kết thúc, chính là bởi vì làm cái này, mới cho Vương Khang cơ hội. Ở nơi này đủ loại dưới, Việt binh tâm tính thay đổi. Bọn họ thậm chí sinh ra một loại, Triệu quốc quân đội so bọn họ Việt quốc bên này còn muốn tốt. Còn muốn nhân tính ý niệm, hạt giống đã chôn sẽ chờ mọc rễ nảy mầm. Ở nơi này loại tồi tệ tư thế hả? Chiến đấu nhất định là không đánh được. Hơn nữa trong quân còn xuất hiện đại quy mô rào rào đổi. Như vậy khởi nghĩa vậy, sát hại thượng quan, rồi sau đó chạy trốn. Dĩ nhiên mới có thể có cục diện bây giờ. Không thể rời bỏ Vương Khang trước đó ở Việt quân bên trong nằm vùng gián điệp công lao. Bọn họ sở khởi chính là một cái kíp nổ tác dụng. Trần Thang hôn mê bất tỉnh, lại là tăng thêm cái loại này tư thế. Nhưng cái này tóm lại là muốn dồn chỉ. Đại tướng Hàn Kiến, đại tướng Đồng Hiền, hai người thương nghị ở nơi này loại tư thế dưới dụ dỗ đã không chịu nổi tác dụng. Phải dùng thủ đoạn sắt máu cường thế chân áp, nếu không sẽ xuất hiện lớn hơn tai vả. Hai người làm chủ vận dụng Trần Thang thân vệ doanh, bắt đầu ngăn lại. Trần Thang thân vệ doanh từ không cần phải nói, là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, cũng là trước mắt đầy đủ nhất kiến chế. Cường thế chân áp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chết. Nhưng ở các phe dưới cố gắng, đến buổi tối, thế cục rốt cuộc được khống chế. Nhưng cái này vậy trả giá máu giống vậy giá phải trả. Hỗn loạn sau Việt binh. Hơn nữa xu thế suy sụp. Mỗi một người cũng buồn bã. Tại chỗ chờ xây dựng trại. Ngay tại Bành Thành ra. Đống đống củi đốt thăng lên. Các binh lính vây ở bên cạnh. Co do thân thể. Ánh chiếu ra là từng tờ một chết lặng mặt. Thỉnh thoảng bọn họ nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bành Thành. Trong mắt lóe lên chút khao khát. Có lẽ ở ban ngày trong chiến tranh. Bị thương vậy là không sai. Bọn họ bị mang về. Đạt được tốt cứu chữa. Có thể uống nóng hổi cháo thực. Giống vậy. Giờ khắc này ở trung bộ đại doanh. Bầu không khí như cũ trầm thấp. Tất cả trong quân chủ tướng hội tụ ở chỗ này. Nói chính xác là ở trần thang trước giường. Hàn Kiến mở miệng hỏi nói. Quân y, đại soái tình huống như thế nào? Quân y số xong rồi mạch. Đứng lên, lắc đầu nói. Đại soái lâu dài thời gian một mực ở vào mệt mỏi thiếu trạng thái. Không có thật tốt nghỉ ngơi. Ở Phong An Thành lúc đó, hắn đã ói qua một lần máu. Ở hồ lao quan lại một lần nữa. Những thứ này, có người nói. Có thể lần này đại soái cũng không hộc máu à? Đây mới là chỗ mấu chốt. Ứ tích không tiêu tan. Ẩn sâu tâm trạng trong bụng. Tổn thương cực lớn à, vậy phải làm thế nào cho phải? Quân y ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp à, đại soái tình huống. Không quá lạc quan, quân y trầm giọng nói. Ta ý phải, nhanh lên đi đại soái đưa hồi kinh đô. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu không, hụ, hụ, ngay tại lúc này, nằm ở trên giường trần thang nặng ho khan mấy tiếng. Thong thả tỉnh lại. Đại soái, thời khắc này Trần Thang đã không có trước khi uy phong lẫm lẫm. Hắn sắc mặt trắng bệch, tóc hỗn loạn, yếu ớt không chịu nổi. Khom người, giống như một cái cụ già gần đất xa trời. Đại soái, đã có người bắt đầu thống khổ không dứt. Đỡ ta đứng lên, đại soái. Đám người đem Trần Thang nhẹ nhàng đỡ dậy. Hụ, Trần Thang lại ho khan một tiếng. Hắn mở miệng nói. Ta nghe được các ngươi mới vừa rồi mà nói. Ta không đi trở về đi. Cũng không thể trở về. Quân y khó nhọc nói. Đại soái, thân thể của ngài tình trạng đã chưa đủ vậy. Đại địch không trừ, thù lớn chưa trả. Ta là sẽ không trở về. Ta sẽ kiên trì đến diệt Vương Khang. Trần Thang trầm giọng nói. Người này chưa trừ diệt. Tất nhiên sẽ là ta Việt quốc sau này họa lớn. Đại soái thân thể muốn chặt à, quảng cáo. Ta không có sao. Trần Thang khoát tay một cái. Lại hỏi nói. Hiện trong quân đội tình huống như thế nào? Chúng ta thương vong bao lớn? Hàn Kiến mở miệng nói. Trong quân hết thảy đều tốt. Ngài an tâm nghỉ ngơi là được. Nói. Trần Thang trầm giọng nói. Đúng sự thật bẩm báo. Ta còn có thể chịu nổi. Nghe được Trần Thang thanh âm kiên quyết. Hàn Kiến mở miệng nói. Ban ngày tấn công Bành Thành đánh một trận. Chúng ta thương vong đạt 25.000 người. Bởi vì rối loạn. Trong loạn chạy trốn 7.000 những người khác. Sau đó chúng ta cường thế trấn áp. Chết cũng có hơn 5.000 người. Trần Thang nghe mặt không cảm giác. Nhưng người nào cũng không có chú ý đến hắn bị đệm lông xây đã hạ thủ. Đã chặt nắm lại. Thậm chí cũng sắp trừ vào trong thịt. Ngắn thời gian ngắn. Thương vong to lớn như vậy. Cái này hắn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không tiếp thụ nổi phải. Không có chút nào chiến quả. Vương Khang nhất định là không có bị tổn thương chút nào. Hơn nữa mấy phe bên này phát sinh rào rào đổi. Bên trong hao tổn thương vong lại vậy sẽ lớn như vậy. Trần Thang hít sâu một cái. Trầm giọng nói. Lập tức cho bệ hạ viết thơ. Nói rõ hơn thiệt. Lấy nhanh nhất tốc độ. Phái binh tới. Vương Khang người này mưu tính mưu lược. Quá mức đáng sợ. Nhất định phải cầm hắn ở lại Việt quốc. Trước lúc này. Chúng ta liền trú đóng ở Bành Thành ra. Cầm hắn kéo. Đúng rồi. Trần Thang đang nói vừa tựa như nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói. Bên ngoài an phòng cũng làm xong đi. Chú ý Vương Khang nhân cơ hội tập kích Doanh. Báo. Lời của hắn vừa dứt. Bên ngoài truyền tới một hồi gấp giọng. Triệu quân tới. Trần Thang bận bịu hỏi. Là tới công kích sao? Lại có bao nhiêu người? Bọn họ không phải tới công kích. Mà là. PS. Cảm giác xuất sắc. Liền cho đầu đầu ngân phiếu. Nhớ mỗi ngày đăng ký. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.